Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 437, đội chiến thắng đột kích Drake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Drake hạ xuống và cố gắng ghim người Grit xuống. Các nhà bình luận đã thấy trước điều tồi tệ nhất. Grit hiện đang gặp sự cố. Con Drake quá nhanh và tư thế của Grit đã bị lệch. Anh ấy sẽ không thể tránh được. Anh ấy sẽ không thể sử dụng một kỹ năng nào trong khi anh ấy đang rơi như thế này. Kiếm pháp Pacma là một kỹ năng chỉ có thể kích hoạt được bằng cách di chuyển chân của mình. Đúng là giờ tôi mới thấy kiếm pháp Pacma là một kỹ năng bị hạn chế về nhiều mặt. Tại sao Grit không sử dụng hồi chuyển nhỉ? Nếu anh ấy phản lại đòn tấn công của Drake thì chẳng phải anh ấy có thể dẫn đầu trong trận chiến một cách hiệu quả hơn không? Anh ấy không sử dụng nó vì anh ấy không thể. Làm sao dễ dàng tìm ra thời điểm thích hợp để phản đòn chứ? Trước đó anh ấy đã rất may mắn khi thành công trong việc phản lại phép thuật của Bondra. Nhưng vốn dĩ kỹ thuật phản đòn là rất khó sử dụng. Có ai trên thế giới này có thể làm điều đó liên tục ngoại trừ Krogo ra? Không có ai dám coi thường Grit cả. Tất cả họ đều thừa nhận kỹ năng của Grit. Nhưng nhìn ở góc độ thực tế thì con Drake vẫn mạnh hơn Grit và nó chiến đấu rất tốt nên việc Grit bị hạ gục sẽ là điều đương nhiên. Grit, Yura, Tuyệt Kiếm, và những đại diện Hàn Quốc khác đều khẩn trương hét lên. Họ rất mong muốn sẽ cứu Grit ra khỏi con Drake đang lao xuống. Nhưng ngoại trừ đòn tấn công của Tuyệt Kiếm ra thì con Drake vẫn không bị thương chút nào và tốc độ của nó vẫn không giảm. Đòn tấn công của Tuyệt Kiếm là tương đối mạnh, nhưng nó vẫn không đủ để chặn lại con Drake. Và cuối cùng, gầm âm. Con Drake được bao quanh bởi những ngọn lửa đang trên bờ vực bao trùm lấy Grit. Nó dường như đang cười và lộ ra những chiếc răng nanh dữ tợn khi tiến lại gần. Nhưng Grit lại như đang mỉm cười thay vì tỏ vẻ sợ hãi. Mày không thể giết tạo được. Grit đã nói một điều đầy ẩn ý vào thời điểm va chạm. Phập, một chiếc đinh ba đã bay tới và găm vào gáy con Drake. Kiex, nó đã bị sốc trước đòn tấn công bất ngờ. Nhưng nó vẫn chưa đến mức để ngăn được cơn giận của nó đối với Grit. Nó mặc kệ cây đinh ba trên cổ mình và tấn công Grit. Nhưng con Drake đã không thể với được Grit. Đó là bởi vì sợi dây đã gắn vào cây đinh ba và kéo cổ của nó về phía sau. Đó là cây LT, đinh ba rồng. GT, ai mà có thể sử dụng một vũ khí với điều kiện sử dụng vô lý như vậy ngoại trừ Grit ra. Đó là LT, tay thần, GT, vì nó đã tái tạo lại bàn tay của Grit nên tất cả các vật phẩm có thể được sử dụng mà không bị hạn chế. Nó đúng là một vật phẩm gian lận có thể sử dụng cả vũ khí và phép thuật. Trong khi Grit đang chiến đấu với con rồng, chúng đã sửa chữa cây đinh ba và kết hợp vật phẩm lại. Sau đó chúng bay về phía Grit và trao cho cậu ta một thanh kiếm. Nó là một vũ khí kết hợp lại từ một thanh kiếm giống cá mập xanh và thanh kiếm dài hình lưỡi liềm. Phế phẩm, kiếm săn hiệu quả, kết hợp, hạng, huyền thoại, siêu việt, độ bền, vô hạn, sức tấn công, 1500, 2180, phòng thủ, 120, nhanh nhẹn, 100, có tỷ lệ nhất định chặn các đòn tấn công của kẻ thù. Có tỷ lệ nhất định kích hoạt kỹ năng, 5 đòn liên tiếp. Có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, cắt, gây thêm 40. Sát thương lên quái vật, tăng 60. Tỷ lệ chí mạng khi tấn công quái vật. Cơ hội rơi ra vật phẩm khi giết quái vật tăng lên 30. Sẽ gây ra hiệu ứng sợ hãi nếu kẻ địch thấp hơn người sử dụng 15 cấp. Sức tấn công, 30. Ở những nơi tối tăm. Là vũ khí phát huy tối đa công năng của thanh kiếm, phế phẩm và kiếm săn hiệu quả, huyền thoại. Nó được kết hợp bởi thợ rèn huyền thoại G, điều kiện sử dụng. Hậu duệ Pacma, thời gian kết hợp là 2 phút. Món đồ này không thể được giao dịch. LT, Fix Caption, GT, Failure, Efficient Hunting Suit, Combine, LT, Fix Caption, GT, Grit đã tạo ra 2 thanh. LT, kiếm săn hiệu quả. GT, chứ không phải một. Lý do cậu ấy đã chế tạo nhiều hơn một là vì cậu ấy muốn có được một xếp hạng huyền thoại. Tuy nhiên, cậu ấy thất bại và chỉ nhận được một xếp hạng cực phẩm. Tuy nhiên, nó cũng không tệ đối với Grid. Gào u, khi con Drake đang bị lung lay từ LT, đinh ba giống, GT, thì Grid đã thay thế. LT, găng tay lớn nhất. GT, bằng. LT, găng tay thánh quang. GT, mặt trời đã lặn sau lưng cậu khi cậu nắm lấy vũ khí mới. Đó là một trong những lý do khiến Grid đã không sử dụng. LT, kết hợp vật phẩm. GT, ngay từ đầu, Grid đã muốn tối đa hóa hiệu ứng của bằng cách tính toán thời điểm mặt trời lặn sau khi con Drake xuất hiện. Nó có thể gọi là nhìn vào toàn cảnh. Giờ thì hãy chết đi và để lại đồ nhé. Da, xương, răng, móng vuốt, tim, nhãn cầu, mọi thứ. Tại thời điểm này, Grid không còn coi mục tiêu trước mặt cậu là kẻ thù nữa. Nó chỉ còn được xem như con mồi. Tà ác, Grid đã bước tới với năng lượng bóng tối xung quanh cậu ấy và khiến cậu ấy trông đẹp một cách tàn nhẫn. Gào u, Drake đã bị lộ khoảng trống do LT, đinh ba giống, GT, và nó hoảng sợ. Nó gầm rú thảm thiết và vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát ra được vì LT, tay thần, GT, cứ liên tục đóng búa vào cây cột. Sự kết hợp của LT, đinh ba giống, GT, và LT, tay thần, GT, là thực sự có thể được gọi là quá bá đạo. Nếu độ bền của cây đinh ba mà là vô hạn thì mục tiêu sẽ có thể bị khống chế mãi mãi. Hiya, Grid nhắm chính xác vào điểm sáng lấp lánh trên đầu của con vật mà cậu ấy nhìn thấy bằng LT, miếng bịt mắt quái nhân. GT, đó cũng là lý do thứ hai đã khiến Grid không sử dụng LT, kết hợp vật phẩm. GT, ngay từ đầu, đó là để tạo ra điểm yếu để phát huy tối đa sức mạnh của LT, kết hợp vật phẩm. GT, và điểm yếu này chính là cái trán của con rồng bị đánh liên tục. Sát đỉnh cao, trong bóng tối, kỹ năng mạnh nhất của Grid đã bay ra khỏi thanh kiếm. Đó là một cú đâm cực mạnh ẩn chứa sát khí. Chí mạng, đã tấn công trúng điểm yếu. Bạn sẽ gây ra được nhiều sát thương hơn. Hiệu ứng của găng tay thánh quang được kích hoạt. Kỹ năng 5 đòn liên tiếp đã được sử dụng. Hiệu ứng của phế phẩm. Kiếm săn hiệu quả, kết hợp, đã được kích hoạt. Kỹ năng 5 đòn liên tiếp đã được sử dụng. Hiệu ứng của phế phẩm. Kiếm săn hiệu quả, kết hợp, đã được kích hoạt. Kỹ năng cắt đã được sử dụng. Bạn đã gây ra 21.300.590 sát thương lên mục tiêu. Bạn là người chơi đầu tiên đã gây ra 20 triệu sát thương trong một đòn. Nhận được danh hiệu LT, chết trong một đòn. GT, nhận được hiệu ứng bị động vĩnh viễn, tăng 30 sát thương chí mạng. Con Drake man dợ đã chết và trở lại lòng đất. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Trưởng nhóm Grid đã nhận được răng nanh Drake X2. Trưởng nhóm Grid đã nhận được móng vuốt Drake X4. Trưởng nhóm Grid đã nhận được vảy Drake X6. Trưởng nhóm Grid đã nhận được xương Drake X10. Trưởng nhóm Grid đã nhận được trái tim Drake X1. Cơ thể của Drake đã sụp đổ. Nó vẫn còn gần một nửa máu, nhưng nó đã chết chỉ trong một cú đánh. Các nhà bình luận đã không thể nói nên lời. Họ không thể nào mô tả được tình hình hiện tại cho người xem nữa. Các khán giả trong sân vận động và khán giả khắp thế giới đều há hốc mồm như cá chép vậy. Các ranker Hàn Quốc cũng vậy. Nhưng những ranker Hàn Quốc thực ra đang bất ngờ vì một lý do khác. Cậu ta đặt chế độ nhặt đồ thành chỉ dành cho trưởng nhóm từ bao giờ vậy? Không ai biết điều đó cả. Điều này có nghĩa là mọi người đã tập trung vào trận chiến của Grid quá mức. Họ thậm chí còn không nhận ra những LT, tay thần, GT, đã nện búa ở một góc. Con Drake man dợ đã chết và trở lại lòng đất. 14 phút sau khi bắt đầu cuộc đột kích Drake, đội Mỹ đã thành công. Được rồi, chúng ta đã có huy chương vàng. Các đại diện của Hoa Kỳ đã hoan hô rất to. Họ sợ sẽ mất ngôi đầu vào tay Nga nên họ giờ rất vui và tự hào vì đã giành được tấm huy chương vàng quý giá. Trong khi đó, biểu hiện của Lao thì không được tốt. Mặc dù mình đã cố tình không hợp tác đúng cách mà vẫn đạt được kết quả như này. Lào Hồ đã không đưa ra nhiều lời khuyên trong cuộc họp trước sự kiện đột kích. Lý do không phải là cậu ấy, không phải là một chuyên gia đột kích. Mà thực ra là Lào Hồ bị động vì cậu ấy không muốn Mỹ giành huy chương vàng. Cậu vẫn im lặng mặc dù biết rất nhiều phương pháp khác nhau để chặn được đường bay của Drake. Nhưng vấn đề là khả năng đột kích của Zibo là quá xuất sắc. Zibo đã nghĩ ra một chiến lược để bắt giữ con Drake ngay lập tức bằng cách sử dụng điểm mạnh của các thành viên trong nhóm của mình và dẫn dắt cuộc đột kích đi đến thành công. Kết quả là con Drake đã bị đột kích chỉ trong 14 phút 33 giây. Kết quả này sẽ giúp đội Mỹ cầm chắc tấm huy chương vàng. 20 phút? Không, nếu như chỉ là 18 phút thôi. Grid có thể đã đột kích được Drake trước rồi. Lào Hồ nghĩ rằng đó là một điều rất đáng tiếc và cậu đăng xuất. Zibo cũng đăng xuất với vẻ mặt tươi tỉnh. Cuối cùng thì mình đã chứng minh rằng mình không phải là một cái bao cát. Anh ta chỉ yếu trong PvP thôi. Ngoài nó ra thì anh ấy là đẳng cấp hàng đầu. Anh ấy xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực khác, và đặc biệt là đột kích. Zibo đã tự tin ra khỏi cỗ máy và chờ đợi sự cổ vũ của đám đông. Nhưng phản ứng là không có gì lớn cả. Chỉ có một vài tràng pháo tay nhỏ vang lên xen kẽ. Họ quá ngạc nhiên à. Khán giả đã không nói nên lời vì đội Mỹ đã hạ gục con Drake mạnh mẽ quá nhanh thì phải. Vai của Zibo đã rung lên vì anh ấy không thể kìm được tiếng cười của mình. Anh ấy đang đợi tiếng gọi nói rằng Hoa Kỳ đã giành được huy chương vàng. Tuy nhiên, ở phút thứ 14 và 33 giây, Hoa Kỳ đã đột kích thành công con Drake và giành huy chương bạc. Hả? Đội Mỹ đã không thể tin vào tay mình. Cả Lào Hồ cũng vậy. Ánh mắt của họ đầy bối rối khi họ quay sang bảng tỷ số. Nó đang liệt kê thành tích của đội đột kích Drake xong trước đội Mỹ. Hàn Quốc, 8 phút 59 giây. Điều này thật nực cười. Nếu là Nhật Bản thì họ có thể có sức mạnh của Damien. Nhưng Hàn Quốc thì sao? Tại sao Hàn Quốc có thể hạ gục kẻ thù sau 9 phút chứ? Grid, Tuyệt Kiếm và các ranker yếu khác đã thành công được sao? Nó chắc chắn là một trò lừa bịp. Chấm. Zibo đã hét lên với khuôn mặt đỏ bừng. Kỷ lục của đội tuyển Hàn Quốc là không thể chấp nhận được nên việc nghi ngờ thao túng chắc chắn là hợp lý. Sau đó màn hình đã chuyển thành đội Hàn Quốc. Không, đó là những hình ảnh nổi bật của cuộc đột kích của Grid đang được chiếu lại. Miệng của các đại diện Hoa Kỳ đã há hốc ra khi họ xem đoạn phim. Có vẻ như hàm của họ sẽ rụng ra hoàn toàn. Ha ha, mu ha ha ha. Tất cả những gì họ có thể nghe thấy là tiếng cười sảng khoái của Lào Hồ. Chương 438. Hy vọng vẫn còn. Cách chương.